nhưng mà ta đến một thân nhân cũng không còn, còn có thể đi đâu nữa chứ? Tiên Nhã khóc nói, không, ta sau này là thân nhân của ngươi, từ giờ trở đi ta là ca ca của ngươi, được chứ? Ngài sao lại đối xử tốt với ta như vậy chứ? Từng có vị nữ thần muốn ta thủ hộ, nhưng do ta vô năng không thể làm thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thần chết đi. Hiện tại, từ trên người ngươi ta thấy được bóng dáng của nàng ta, ta thật tình hy vọng có thể thông qua che chở cho ngươi, hoàn thành được chức trách mà ta làm chưa xong, bù đắp hối hận do ta không làm tròn bổn phận tạo nên. Ngươi có thể cho ta một cơ hội như vậy không? Thiếu gia, mặc dù ngài nói ta nghe không hiểu, nhưng ta biết ngài đối xử tốt với ta là thật tâm. Tiên Nhã cảm kích vô cùng, nhưng ta biết đi đâu bây giờ. Vậy ngươi đừng đi, sau này ngươi ở lại đây, ta nhận ngươi làm muội muội. Nhưng ta là bình dân mà, còn ngài là quý tộc, hơn nữa còn là đại quý tộc, ta làm sao lại có thể làm muội muội của ngài chứ? Ta có thể làm được thị nữ của ngài cũng rất thỏa mãn rồi. Địa bàn của ta thì ta làm chủ. Ngươi yên tâm đi, không ai dám quản đâu, cả phụ mẫu của ta cũng không quản được. Chẳng lẽ cha mẹ của ngài không quản được ngài sao? Mẫu thân ta muốn ta dùng luyện kim thuật cho người kiếm kim tệ, còn cần ta thì tự nhiên sẽ không muốn chọc ta tức giận. Còn phụ thân ta, hình như có chút ý tứ, ông ấy làm sao, hàng năm vào sinh nhật của ta thì ta và phụ thân đều có một lần quân kỳ thôi diễn, có gia gia làm chứng, chúng ta đã ước định, nếu như phụ thân ta thắng thì người có tư cách giáo dục ta, ta sẽ hoàn toàn tuân theo an bài của phụ thân trong một năm, nhưng chính yếu là người luôn thua ta, vậy là người mất đi. Gocchuyenaudio.com Quyền lợi giáo dục ta một năm, trong một năm này người hoàn toàn không có quyền quản giáo ta, mà lão nhân gia còn chưa thắng được ta một lần nào. Bần đạo đắc ý nói, thật ư, ngài có thể đánh bại đại nguyên soái sao? Thật là lợi hại, Tiên Nhã ngạc nhiên nói. Được rồi, cũng không có gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta an bài người lo tang lễ lệnh đường, ngày mai ngươi phải có mặt đó. Dạ, biết rồi, cảm ơn ngài, thiếu gia. Không đúng, phải kêu là ca ca. Mau gọi đi, ca, ca. Tiên Nhã thẹn thùng thấp giọng nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Sau khi trấn an Tiểu Nhã, bần đạo vội vàng đến chỗ Gia Gia, vừa lúc mẫu thân cũng đang ở tại đó. Bọn họ đang nghe hai vị thúc thúc kể lại chuyện của ta. Ta lên tiếng gọi rồi đến ngồi bên cạnh mẫu thân, nói. Hai vị thúc thúc khổ cực rồi, đem đống phế phẩm này đi xử lý đi. Tiểu hỗn đàn, biết là phế phẩm mà còn bỏ tiền ra mua. Hơn trăm kim tệ à, cứ phá hoại như thế này, người muốn ta tức chết à? Ta còn nghe nói ngươi cầm 100 vạn để mua cái bài từ nát à, ngươi rõ ràng là muốn lấy mạng ta mà. Mẫu thân nhéo lỗ tai của ta mà quát, mẫu thân nhẹ nhẹ thôi, con té xuống giờ. Ra ra, ta đưa mắt sang ra ra ra hiệu, các ngươi lui xuống đi, ra ra chờ bọn hắn rời khỏi đây nói. Được rồi, bây giờ có thể nói rồi chứ, mau giải thích cho ta, nếu không ta thu kim tệ của ngươi lại hết. Mẫu thân cả giận nói, người xem đây, ta lấy ra triệu hoán bài đưa cho mẫu thân. Vật gì vậy, sao lại cổ quái thế này, loại thần văn chú ngữ này đúng là khó khăn, mẫu thân nói, triệu hoán bài ra ra nói ra trước, phụ thân người không biết ma pháp mà làm sao cũng nhận biết được a? Mẫu thân đưa bài từ cho ra ra hỏi, ta chỉ nhận biết khối bài từ này, trong tộc phổ có ghi lại. Ra ra nói, gạt người, tộc phổ cũng không phải là ma pháp thư, hơn nữa trừ con và mẫu thân ra, còn lại đều là thanh sắc chiến sĩ, có người không có việc gì trong tộc phổ ghi lại một kiện ma pháp vật phẩm làm gì? Ta hỏi, ra ra không gạt ngươi, ngươi không phát hiện hỏa phượng hoàng trên bài tử và đồ án trên đoàn kỳ của hỏa chu tức quân đoàn giống nhau sao? Hình như đúng là giống nhau a. Mẫu thân nói. Khối bài tử này là tín vật của tộc trưởng gia tộc sáng lập Chu Tức Quân Đoàn, Tạp Chát Phỉ gia tộc họ và gia tộc chúng ta hơn 800 năm trước cùng nhau sáng lập hai đại quân đoàn, sau này Bạch Hồ và Huyền Vũ mới gia nhập. Nhưng 200 năm trước Tạp Chát Phỉ gia tộc đứng giữa cung đình đã phạm phải sai lầm rất lớn nên dẫn đến diệt tộc, mà Long gia chúng ta lúc đấy lại có hai tuyệt đại danh tướng, vì vậy người đệ đệ đã tiếp nhận Chu Tức Quân Đoàn, về sau Long gia chúng ta chia làm hai chi. Một giữ Thanh Long, một quản Chu Tước. Khối triệu hoán bài này đã mất trong khi diệt tộc, trong tộc phổ có ghi lại nó có thể triệu hoán hỏa phượng hoàng tác chiến, thân là cửu cấp thượng vị ma thú, hỏa phượng hoàng có thực lực ngang với 10 vạn đại quân, nhưng nghe nói muốn gọi về cần phải hao phí sanh mệnh lực, hơn nữa thời gian cũng chỉ có 30 phút cho nên cũng không được dùng lắm. Gia Gia đem đoạn bí sử chậm rãi nói ra, Hoa nói vậy thì vật này có thể bán được rất nhiều tiền. Không thể bán, ta và Gia Gia đồng thời hô lên, vì sao, mẫu thân không biết hỏi. Bần đạo đành phải kiên nhẫn giải thích, người không phải muốn thấy phụ thân đại nhân đang ở trên chiến trường lại đối mặt với hỏa phượng hoàng trong bài tử này chứ? Úp được rồi, gocchuyenaudio.com, đợi chút ngươi còn chưa nói cái đó với cái đống phế phẩm ngươi thu về có quan hệ gì. Ngươi tưởng vậy là lừa gạt được ta sao? Mẫu thân tỉnh ngộ chạy lại giận dữ hét, Cách Trương.